Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 437, người dạng này là tìm không được vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Hy ôm lấy đầu của mình, hai mắt đẫm lệ, lão bản, ngươi cũng quá không thương hương tiếc ngọc a, ngươi dạng này là tìm không được vợ. Lạc Xuyên, mấy ngày không thấy tiểu nha đầu thế mà học được thân người công kích. Bất quá làm một tên nam thần, khoan hồng độ lượng là một loại chuẩn bị phẩm chất. Lạc Xuyên quyết định tại sách nhỏ phía trên cho Cố Vân Hy ghi lại một bút. Các ngươi không phải rời đi sao? Lạc Xuyên tiện tay đem Cố Vân Hy sách tới một bên, ngồi ở trên ghế nằm. Viện trưởng biết khởi nguyên thương thành cùng thượng cổ di tích sự tình, cho nên quyết định dẫn đội tới. Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói. Thì ra là thế, Lạc Xuyên gật gật đầu. Bao nhiêu người, tính cả đạo sư hòa viện trưởng, hết thảy 43 cái. Cố Vân Hy ở một bên chen miệng nói. Xem ra vừa mới nàng cái kia dáng vẻ đáng thương là giả vờ. Xem ra nữ nhân mặc kệ tuổi tác bao lớn, đều sẽ có loại này vô sự tự thông thiên phú. Hơn 40 A coi như không tệ. Quảng cáo, Lạc Xuyên gật gật đầu, trong lòng đã đang tính toán lấy những người này có thể cho hắn cung cấp bao nhiêu linh tinh tiêu thụ ngạch. Đúng rồi, Cố Vân Hy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói. Lão bản, nhiều như vậy ngày trôi qua, trong tiệm có cái gì mới đồ vật? Một bên Giang Vãn Thường cũng tới hào hứng. Nếu là nói để một đám khởi nguyên thương thành khách hàng lựa chọn ra khởi nguyên thương thành thứ gì hấp dẫn người nhất thời điểm, như vậy nhất định sẽ là mới hàng hóa. Bởi vì tò mò, là toàn bộ sinh linh cùng sở hữu một loại tâm lý a ừm có. Lạc Xuyên gật đầu, là cái gì, Cố Vân Hy hưng phấn không thôi. Chính mình đi xem đi. Lạc Xuyên khoát tay áo, ánh sáng mặt trời bị chặn. Cố Vân Hy hít một hơi thật sâu, đã bắt đầu mài lên chính mình răng ngà nhỏ. Khụ khụ, lão bản, chúng ta trước vào tiệm. Giang Vãn Thường nhìn đến sự tình giống như muốn hướng kỳ quái phương hướng phát triển, lôi kéo Cố Vân Hy đi vào khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên thật sâu hô thở ra một hơi, thế giới cuối cùng là thanh tịnh, hì hì Tử Yên tỷ, đã lâu không gặp rồi. Cố Vân Hy cho yêu Tử Yên một cái to lớn ôm ấp. Tử Yên tỷ, đã lâu không gặp, Giang Vãn Thường cũng là cười chào hỏi. Đã lâu không gặp, yêu Tử Yên đương nhiên sẽ không giống Lạc Xuyên như thế, trực tiếp ôm lấy Cố Vân Hy. Kết thúc ôm ấp, Cố Vân Hy vẫn không quên hướng về cửa tiệm chỗ Lạc Xuyên liếc một cái, khẽ hừ một tiếng. Vẫn là Tử Yên tỷ ngươi tốt, lão ba cũng là một cái người không hiểu phong tình. Yêu Tử Yên cười khẽ, Giang Vãn Thường bỗng nhiên một mặt bát quái bu lại thấp giọng hỏi. Tử Yên tỷ, ngươi cùng lão bản tiến triển đến địa phương nào? Yêu Tử Yên nụ cười trên mặt cứng đờ, một vệt ánh nắng chiều đỏ phi tốc xuất hiện. Yêu Tử Yên nhẹ giọng ho khan một tiếng, ta cảm giác thuận theo tự nhiên liền tốt. Quảng cáo, há, nguyên lai là dạng này. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường trên mặt giật mình chỉ ý, liên tục gật đầu. Bất quá trong mắt đều mang yêu kiều ý cười. Yêu Tử Yên sắc mặt càng đỏ. Vì tiêu trừ xấu hổ, yêu Tử Yên quyết định nói sang chuyện khác. Các người ứng đạo sư cùng Mộ Dung đạo sư quan hệ của song phương, hiện tại thế nào? Yêu Tử Yên hỏi, đề cập đến sự kiện này, hai người đồng thời thở dài. Ai, yêu Tử Yên nghi hoặc, thế nào, cảm giác vẫn là như cũ a, không có gì lớn tiến triển. Cố Vân Hy một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cảm giác vẫn là ứng đạo sư tính cách nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Vãn Thường làm lấy phỏng đoán, loại chuyện này, sao có thể để nữ hài tử chủ động a cách chương.